Thần nông tiểu y tiên, chương 1059, Châu Nhất Hộ bị cưỡng chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các thôn dân giống như đánh thuốc hưng phấn giống nhau, một mực kêu không ngừng. Bọn họ thấy Lương Phi đi ra sân, lập tức tiến lên cùng Lương Phi chào hỏi. Bro Lương Phi cùng trong thôn không ít người đều đã từng quen biết. Không ít thôn dân mệnh vẫn là Lương Phi cứu, cho nên bọn họ đối với Lương Phi thập phần tôn kính. Lương Tổng, ngươi về sau nhất định không cần để ý cái này Quách Nhị Bảo, hắn chính là một giặc bán nước, thật tốt thôn hắn không nghĩ ngây ngô, một lòng muốn đem trong thôn bán đi, hắn bán tiền, nhất định là chính mình đi mua cao ốc, hắn bất kể chúng ta những thứ này cô quả lão nhân. Lưu Nhị Thúc nói đúng, Quách Nhị Bảo chính là có tiếng khôn khéo, nghe nói lần này hắn và cái kia họ Trương, muốn tại thôn chúng ta xây cái gì tiểu khu, tóm lại bọn họ mục tiêu vì mò tiền. Bọn họ sẽ không cho chúng ta lo nghĩ. Lương Tổng, ngươi cũng đã gặp qua cảnh đời người, chúng ta đều nghe ngươi, ngươi có thể lấy làm chủ cho chúng ta nha. Đại gia ngươi một lời, ta một lời, thứ nhất là vì dùng ngôn ngữ đả kích Quách Nhị Bảo, thứ hai là nghĩ tìm một núi dựa. Lương Phi biết rõ bọn họ đều là chút ít chất phác thôn dân. Bọn họ hơn 50 tuổi, không chỉ có muốn chiếu cố mình, còn muốn là nhi nữ chiếu cố hài tử. Các con gái hàng năm ở bên ngoài đi làm, một năm cũng không thấy được mấy lần mặt, bọn họ thời gian trải qua thập phần khổ cực, thật ra bọn họ cũng không muốn qua gì đó giàu có sinh hoạt, chỉ muốn an an ổn ổn qua sinh hoạt, tại sinh trường ở địa phương trong thôn, an hưởng tuổi già. Lương Phi nhìn các thôn dân thập phần bất đắc dĩ, mình cũng không giúp được bọn họ. Ta dù sao không phải là bản thôn người, trong thôn quyết định ta không làm chủ được, tất cả mọi người tản đi. Nếu như có ý kiến, các ngươi có thể sách, trực tiếp cùng Quách thư ký giảng liền có thể, đại gia dùng loại này cực đoan làm phép, không giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Lương Phi lòng tốt khuyên bảo, trong thôn phá bỏ và rời đi không phải đại sự, cho dù Quách Nhị Bảo làm khá hơn nữa, còn sẽ có người không hài lòng, có câu nói, một người khó khăn sấn trăm người tâm. Các thôn dân nghe Lương Phi đề nghị, đem giơ lên cờ trắng thu hồi, cũng sẽ không hô khẩu hiệu rồi. Đại gia chọn một vị đại biểu, đi trước Quách Nhị Bảo trong nhà đàm phán. Lương Phi thấy mọi người bình tĩnh lại, liền vội vàng rời đi. Trở lại nông trường sau, Lương Phi xa xa nhìn đến một chiếc xe thể thao ngừng ở ven đường, màu đỏ mới nhất khoản, liếc mắt chiếc xe này giá cả hẳn là tại chừng 3.000 vạn. Lương Phi bên người không thiếu hảo bằng hữu, nhưng này chiếc xe là ai? Này mấy trời cũng không có bằng hữu gọi điện thoại, nói muốn tới nông trường. Chẳng lẽ là Hoắc Mỹ Hy? Không nên, Hoắc Mỹ Hy xe không ít, nhưng nàng không thích màu đỏ, nếu như mua xe thể thao, nàng cũng sẽ không mua xe thể thao màu đỏ. Lương Phi đến gần vừa nhìn, trên xe đi xuống một vị mỹ nữ, người này chính là Lưu Tiểu Vũ. Nàng làm sao tới rồi? Mấy ngày trước, nàng và Trương Có Tài mới vừa tới qua, trả lại cho mình mang theo 500.000 tiền mặt. Lương Phi chú ý tới, nàng là một người đến. Trương Có Tài cũng không có theo tới. Chẳng lẽ, nàng lần này cố ý chạy tới, muốn lại hướng Lương Phi đạo nhất lần tạ không được. Nhé, ngọn gió nào đem Lưu Đại Tiểu Thư thổi tới rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi tức giận vừa nói thật, Lương Phi luôn cảm giác Lưu Tiểu Vũ là một không khiến vui nữ hài, hắn đánh trong đáy lòng không thích nàng. Lưu Tiểu Vũ lấy xuống che kín nửa gương mặt mắt kính, Lương Phi chú ý tới. Nàng mắt phải quả nhiên một mảng lớn bầm đen, rất hiển nhiên, nàng bị người đánh rồi. Lưu Tiểu Vũ, ánh mắt ngươi, Lương Phi cẩn thận vấn đạo, thật ra không cần hỏi cũng biết, nhất định là Tống Ninh Ninh tìm người tìm, nàng như vậy hận Lưu Tiểu Vũ, hơn nữa nàng lại vừa là tiểu tam thượng vị, từ nhỏ ba bộ đường nàng kinh nghiệm đã từng trải, bây giờ chính mình lại thành nguyên phối, đương nhiên sẽ không bỏ qua cho Lưu Tiểu Vũ. Tốt tại Trương Có Tài đối với Lưu Tiểu Vũ sủng ái cực kỳ, phòng chừng chiếc xe này là đưa cho nói xin lỗi lễ vật đi. Trương Có Tài quả thật có tiền, ra tay một cái chính là 30 triệu, đối với Lưu Tiểu Vũ quả thật có tâm. A, Tống Ninh Ninh đánh, bất quá ta không hận nàng, nàng mỗi đánh ta một lần, Trương Có Tài sẽ từ trên người ta hoa mấy triệu, cũng đáng. Mấy ngày không thấy, Lưu Tiểu Vũ thành thục không ít, trải qua tủ nhiều chuyện như vậy. Trên mặt nàng đã không tìm được 20 tuổi niên kỳ nên có non nớt. Nàng xác thực thay đổi không ít. Sau đó Lương Phi mới biết, lần trước Lưu Tiểu Vũ bị đánh sau, Trương Có Tài cố ý đến cửa nói xin lỗi, hiện tại Lưu Tiểu Vũ sống biết. Trước nàng mỗi một lần bị đánh, Trương Có Tài cũng sẽ đưa cho nàng tên bao cùng đồng hồ đeo tay hàng hiệu. Hiện tại Lưu Tiểu Vũ biết rõ, chính mình cách tiền nửa bước khó đi. Lần trước Lưu phụ bệnh nặng, trên người nàng chỉ có mấy trăm đồng tiền, liền nhà được phân viện phí tiền cũng không có. Cuối cùng bị bệnh viện vô tình đuổi ra bệnh viện, mỗi nhớ tới những thứ này, Lưu Tiểu Vũ vẫn cảm giác đau lòng. Cho nên lần trước Trương Có Tài nói xin lỗi, Lưu Tiểu Vũ há mồm chính là 20 triệu, Trương Có Tài liền mắt cũng không có nháy mắt, lập tức đưa tiền, cầm đến tiền sau, Lưu Tiểu Vũ lấy cha mẹ danh nghĩa ở nước ngoài mua phòng, còn đem người nhà đưa đi nước ngoài, chỉ là cụ thể quốc gia nào, Lưu Tiểu Vũ nhưng ngậm miệng không nói. Có lẽ nàng không muốn để cho Tống Ninh Ninh biết rõ người nhà tung tích, không muốn để cho người nhà nhận được nàng quấy rầy. Bây giờ cha mẹ rời đi, tại cái thành phố này, chỉ còn lại nàng một người, nàng so với dĩ vãng càng thêm không chút kiêng kỵ, cả ngày cùng Trương Có Tài chung một chỗ, không hề cấm kỵ người ngoài ánh mắt. Ngay tại mấy ngày trước, Tống Ninh Ninh thật sự không cách nào nhịn được hết thảy các thứ này, lần nữa tìm người đánh nàng, lần này đánh nghiêm trọng hơn. Lưu Tiểu Vũ một lần bất tỉnh, cuối cùng bất đắc dĩ, nàng bị hàng xóm đưa vào bệnh viện, tốt tại nàng chỉ là chảy ngoài da, cũng không đáng ngại. DOVKN lo A, DPRC mới nhớ T, tả. I, Chu, I, E, N, T, I, CHC order, N, E, T lần này không đợi Lưu Tiểu Vũ mở miệng, Trương Có Tài trực tiếp đưa cho nàng một chiếc xe, hơn nữa còn là giá cả 30 triệu danh bài xe thể thao. Trương Tiểu Mưa tựa hồ nếm được ngon ngọt, dưới cái nhìn của nàng, cùng nguyên bản đấu, hắn vui vẻ vô tận. Phi ca, chúng ta có thể hay không gần một bước nói chuyện? Lưu Tiểu Vũ rất sợ người khác thấy nàng xấu dạng, lập tức đeo kính mát lên, nơi này là nông trường, mỗi ngày tới tham quan rất nhiều người, nơi này cũng không thiếu công nhân, lui tới người đặc biệt nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa hôm nay Lưu Tiểu Vũ lái xe thể thao. Tại nông thôn loại xe này cực kỳ hiếm thấy đến, cho nên mọi người ở chỗ này đi ngang qua lúc, cũng sẽ không kìm lòng được nhìn nhiều mấy lần. Lương Phi cho là Lưu Tiểu Vũ tới, chỉ là vì khoe khoang xe yêu, không nghĩ tới còn có việc cho biết. Lương Phi gật đầu đáp ứng, hai người đi thẳng tới nông trường phòng làm việc. Sau khi tiến vào, Lưu Tiểu Vũ xuất ra một phần văn kiện để cho Lương Phi nhìn. Nguyên bản Lương Phi đối với bằng giấy đồ vật không có hứng thú. Hắn càng thích dùng ngôn ngữ miêu tả. Bất quá khi hắn nhìn đến trên đó viết, Quách gia đồn trú đầu tư bỏ vốn kế hoạch, sau, hắn lập tức mở ra xem. Phần văn kiện này không sai biệt lắm có hơn 20 trang giấy, đại khái ý tứ nhưng thật ra là Quách gia đồn trú phá bỏ và rời đi sau kế hoạch xây dựng. Tóm lại đem nơi này khen lên trời, không chỉ có như thế, còn đem hắn tỉ dụ thành bảo địa. Vì kéo vào càng nhiều đầu tư, Trương Có Tài đem Quách gia đồn trú tỉ dụ là thánh địa. Thật ra nơi này cách trong tỉnh có vài chục cây em, ở chỗ này xây tiểu khu hạng sang xác thực không thực tế. Không thể không nói, Trương Có Tài rất có làm ăn đầu óc, hắn chuẩn bị tại Quách gia đồn trú xây làng du lịch. Quách gia đồn trú có cái nổi tiếng suối nước nóng, nơi này nước quả thật không tệ, nếu như da thịt có tật bệnh, ở chỗ này tán được mấy lần, không cần chích, không cần uống thuốc, tất nhiên sẽ khôi phục. VBTSTLWXS 520 GT, cách Trương.